Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, cùng người làm nô. Sao so với tự tại vì vương, canh thứ ba, người tiểu tử này, ngược lại có thể đoạt, dĩ nhiên lại làm đến một cái, lão phu nhiều năm như vậy, thực sự là sống đến trên thân cẩu đi rồi. Lão gia hỏa cười khổ lắc đầu, thần sắc cực xấu hổ nói. Phương Tuấn Mi cười ha ha, không hề nói gì may mắn loại hình phí lời. Cái kia quá dối trá rồi, chuyển hướng này một đề tài, nói rằng, tiền bối nếu là vẫn không có dung hợp môn thứ hai cấp 9 linh vật thành công, vậy thì giúp một chuyện, cùng ta đổi. Ngược lại ngươi cũng không phải nhất định phải trảm kim chi tiên thần chi thân không thể. Ngươi, ngược lại nói nhẹ, Tinh Trầm Tử hừ lạnh nói. Đổi bảo bối sau, ngươi là có hay không còn muốn cho lão phu đem trong tay kim linh vật đưa ngươi? Ta những năm này, toàn vì ngươi bận bịu rồi. Phương Tuấn Mi lập tức nói. Không cần, cấp 9 kim linh vật ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nói xong, lại lấy ra từ hắc ám quang đế nơi đó dọa dẫm đến một đoàn kia kim linh vật. Tinh Trầm Tử lại trợn mắt ngoác mồm. Lão phu kia cũng phải cùng người khác đổi đi à. Hơn nữa trước cảm ngộ, cũng đều trắng làm. Tinh Trầm Tử y nguyên không thoải mái. Phương Tuấn Mi tự biết là chính mình không lý. Chỉ có thể khuyên nhủ. Tiền bối, lão nhân gia ngươi giao du rộng lớn. Đem kim linh vật đổi thành thủy linh vật, nghĩ đến dùng không mất bao nhiêu thời gian, huống hồ thủy thổ cộng sinh cộng nuôi, đổi thủy linh vật sau, nói không chắc trái lại rộng rãi sáng sủa, càng nhanh hơn cảm ngộ thành công rồi. Tinh Trầm Tử nghe lại lườm hắn một cái, nhưng khó chịu vẻ, cuối cùng cũng coi như là thối lui một ít. Phương Tuấn Mi lại khuyên can đủ đường một đoạn. Rốt cục lệnh đối phương đồng ý. Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ một lần nữa trở lại Phương Tuấn Mi trong tay. Nghĩ đến cái gì, Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười. Tiền bối, giúp người giúp đến cùng. Vậy không bằng đem chúng ta hai kim linh vật cũng đổi một cái đi. Người đối với ngươi phần kia kim linh vật cảm ngộ tâm đắc, trực tiếp chia sẻ chỉ điểm ta một hồi. Ngược lại ngươi cũng không cảm ngộ nó rồi. Cút đi. Lão gia hỏa nghe không nói gì, há mồm lại phun. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả, mắng thì mắng, cuối cùng hai người vẫn là đem linh vật cũng đổi. Tinh Trầm Tử cũng là quặp mặt lại, đem chính mình một điểm cảm ngộ tâm đắc nói cho Phương Tuấn Mi, giúp hắn bớt đi một chút thời gian, cáo từ về phía sau. Lại đem các loại sự tình sửa lại một chút, chỉ điểm một cái ở trong môn phái mấy cái quen thuộc tiểu bối. Phương Tuấn Mi bế quan cảm ngộ lên. Tinh Trầm Tử đoàn này cấp 9 kim linh vật là một khối màu xanh lam tinh thạch dạng đồ vật, bị hắn mệnh danh là Tiên Hà Chi Tinh, nghe tới phảng phất tài liệu luyện khí, trên thực tế cũng xác thực là từ trong nguyên liệu luyện khí đản sinh ra khác loại. Thuần lam mà trong suốt, nhìn thật kỹ, trong đó có từng đạo lam quang dạng đồ vật. Xoay tròn, biến hóa, Phương Tuấn Mi nắm đoàn này Tiên Hà Chi Tinh cẩn thận nhìn chăm chú. Trong đầu né qua Tinh Trầm Tử giới thiệu, vật ấy là điển hình kim hành linh vật, lấy cứng rắn sắc bén mà xuất chúng. Nhưng này chỉ là bọn hắn mặt ngoài, mà không phải linh vật chân chính khí chất đặc thù. Phương Tuấn Mi rơi vào thâm thúy suy tư ở trong, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua, một hồi không nhìn thấy phong vân, ở nhân tộc trong trung ương thánh vực, nhanh chóng phun trào, mà lục dục đạo nhân giờ khắc này, đến cùng ở nơi nào? Thánh môn bên ngoài, nam thánh vực chi nam, là rộng lớn biển rộng. Ở rộng lớn trên biển rộng, có bách tộc lãnh địa, sinh tồn cảnh giới thấp kém bách tộc, nhưng cũng có Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn như vậy linh tổ cấp bậc tu sĩ. Từng ở đây có sao huyệt, mà từ tứ đại tộc vực linh thông sau, đã có rất ít tu sĩ cấp cao chú ý tới nơi này. Đại thể là một ít phàm thuế, tổ khiếu cảnh giới tu sĩ, ở đây lan lộn, nơi này chủng tộc phân tranh, cũng là ít đi không ít. Cũng chính là bởi vậy, trong đó một ít chủng tộc phát sinh biến hóa lớn, cũng là không người hiểu rõ. Xích thân tộc, cái này cùng thiên âm tộc vì tử địch, năm đó bị diệt gần như chủng tộc, ở quá rồi mấy trăm ngàn năm sau, đã lại một lần cho tàn lại cháy, lớn mạnh lên. Chủng tộc này, xưa nay tính tình dâm tà, là cái đem nam nữ chi dục việc, sùng bái lại diễn dịch đến cực hạn chủng tộc. Bây giờ xích thân tộc, chiếm cứ Thương Hải Tang Điền sau, tân sinh ở bách tộc lãnh địa phương Nam một hòn đảo. Mấy ngàn năm trước, còn thỉnh thoảng xuôi Nam, cướp giật những chủng tộc khác, nhưng ở hơn 3.000 năm trước, phảng phất đột nhiên biến thành thật bình thường, lại không có động tĩnh, toàn bộ bộ tộc đều bị một cái đại trận mây phong sương khóa lại, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Có chút ít tu sĩ đến đây thăm dò, cuối cùng đều là không có kết quả mà quy. Hải đảo như quái thú, nổi biển lớn màu xanh lam bên trong, hầu như 80% diện tích hòn đảo đều bị màu trắng sương mù bao phủ, thần thần bí bí. Vào giờ phút này, dưới sương mù, mặt đất trung ương bên trong, một tấm cao trăm trượng màu vàng khung cửa dạng đồ vật sừng sững ở trên mặt đất, lóng lánh tia sáng. Không người đến làm lễ cái môn này khuông, nhưng ở bờ sông, dưới tàng cây, ở trong núi, ở trong phòng, ở hầu như hết thảy địa phương bên trong, đều có để trần thân thể, phảng phất sâu thịt bình thường xích thân tộc, hưởng thụ tình yêu nam nữ, hay hoặc là nói, chìm đắm ở tình yêu nam nữ việc bên trong, vô pháp tự kiềm chế, là lướt tiếng, nối liền thành từng mảnh, mà ngay ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa, có lẽ liền có đầy dãy bạch cốt, nhưng phảng phất ai cũng không có chú ý tới. Hoặc là căn bản không để ý bình thường, tận tình thanh sắc, cảnh tượng kia, không nói ra được dâm mi, cũng không nói ra được làm người sờn cả tóc gáy. Bên trong đất trời, phảng phất có màu phấn hồng tục tĩu dục vọng chi khí, bốc hơi như khói khí, hướng về cửa lớn màu vàng kia phương hướng, chen chúc mà đi. Nam nữ chi dục, tuy rằng lên không được mặt bàn, nhưng cũng là dục vọng lực lượng nguyên thủy nhất diễn dịch một trong. Hơn nữa không quan hệ cảnh giới, cửa lớn màu vàng kia một bên có một cao tới trăm trượng cái bàn, trên bàn một bàn một ghế tựa, tất cả đều rộng lớn xa hoa, bao trùm da lông dạng đồ vật. Trên ghế nằm một cái toàn thân áo trắng bóng dáng, nhìn thật kỹ cũng không phải thân máu thịt, mà là sương mù màu xám ngưng tụ mà thành bình thường hư huyễn chi thân. Hai con mắt thỉnh thoảng đảo qua phía dưới trên mặt đất cảnh tượng, sáng lên tà khí cực điểm ý cười. Bóng dáng quái lạ này cực thoải mái nằm ngửa ở đó trên ghế, một cái chân đặt ở trên bàn, phảng phất thân máu thịt bình thường, từng ngụm uống rượu lâu năm, không nói ra được tiêu sái tự tại. Ha ha, cùng người làm nô, sao so với tự tại vi vương? Phương Tuấn Mi, ta lệch không tin, ngươi có thể tìm tới nơi này. Nhìn thấy đắc ý nơi, thân ảnh kia cười to lầm bầm lầu bầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.